Mạc Vân Cốc trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta để báo thù cho Mạc Địch sao? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng chợt vang lên trong doanh trướng. Ngươi đối tốt với con ngươi như vậy thì sao không xuống địa ngục chiếu cố con của ngươi đi? Được rồi, thấy cha con các ngươi tình thâm, Dương Thạc ta liền thương xót tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Xoẹt, chỉ trước mắt, hư không trong doanh trướng này đột nhiên được mở ra. Vèo, o, o, rồi một bóng người lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Bùm, bùm, bùm, bùm. Trong một khắc, trong doanh trướng này, bỗng nhiên vang lên bốn tiếng nổ lớn. Xoẹt một tiếng, hư không trong doanh trướng lập tức bị nổ thành tổ ong. Vèo mấy tiếng, bốn bóng người từ trong hư không liên tục nhảy ra ngoài. Một bóng người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc một bộ trọng giáp, ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín. Một thiếu nữ áo trắng, còn có một ông già tóc trắng không râu mặc một bộ quần áo màu xanh. Đây chính là đám người Dương Thạc, Dương Địch, Tào Tung. Ngoài ra còn có một con mãnh thú cực lớn dài hơn 2 trượng là Tiểu Hỏa. Khi ba người một thú xuất hiện liền lập tức tung ra chiêu tấn công mạnh nhất. Ầm ầm, Dương Thạc cầm thần long liệt khôn đao chém mạnh xuống đỉnh đầu Mạc Vân Cốc đang trong doanh trướng. Mà Dương Địch thì nắm thần âm linh đang. Nàng lắc nhẹ một cái, một luồng sóng âm mạnh mẽ trực tiếp bao phủ khắp đỉnh đầu Mạc Vân Cốc. Còn Tào Tung thì cầm một con dao găm sắc bén đánh lén sau lưng Mạc Vân Cốc. Góc độ tấn công của con dao găm này rất xảo quyệt, gần như là đâm xuyên qua chiếc áo giáp mềm trên người Mạc Vân Cốc, trực tiếp ghim chặt lên vị trí sau gáy hắn. Dù gì thì Mạc Vân Cốc cũng là tổng biểu bà tử của giới Hắc Đạo Thập Tam tỉnh Nam Bắc. Dù trên người không có trọng giáp nhưng một chiếc áo giáp mỏng phòng ngự trên người cũng không phải loại đơn giản. Nếu không có thần binh cấp 4 trở lên thì muốn một phát mà đâm thủng là rất khó. Ô, ô, ô, n.g. Tốc độ tấn công của thần âm của Dương Địch là nhanh nhất, nháy mắt đã đến trước mặt Mạc Vân Cốc. Trong lòng Mạc Vân Cốc còn chưa kịp kêu lên tiếng nguy rồi thì đã cảm giác như bị người ta đập trúng đỉnh đầu vậy, trước mắt liền tối sầm. Tấn công bằng thần âm của Dương Địch dĩ nhiên đã làm thần hồn của hắn bị thương. Phía trước, Dương Thạc chém mạnh một đao. Phía sau, Tào Tung tấn công bằng dao găm. Hai cao thủ đại tông sư đỉnh phong liên hợp tấn công trước sau khiến Mạc Vân Cốc cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thần hồn của hắn đã bị Dương Địch làm tổn thương nên căn bản không kịp phản ứng, thậm chí cảm giác của thân thể cũng giảm đi rất nhiều. Dưới một chiêu tấn công này, toàn thân tóc gáy hắn đều dựng đứng lên. Mắt thấy một đao của Dương Thạc và dao găm của Tào Tung sắp đâm trúng người Mạc Vân Cốc thì đúng lúc này, Mạc Vân Cốc biến sắc, cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Vậy mà thần hồn có thể thanh tỉnh một chút. Một tay hắn túm mạnh xuống dưới hạ thân. Ninh Mị Nhi đang phục vụ hạ bộ cho Mạc Vân Cốc lại bị Mạc Vân Cốc túm mạnh một cái ném về phía Dương Thạc.